Phong Thần Châu, chương 3758, chỉ thiếu chút nữa chính là hư thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh đã mất sức chiến đấu tiếp. Ta tên Kỷ Uyên, thế giới Cửu Thiên, Thanh Châu, vùng đất Vạn Thánh, thiếu tông chủ Ma Quang Tông. Một lời ra, bốn phương đều im lặng, người của thế giới Cửu Thiên. Làm sao có thể, Kỷ Uyên từ từ nói, người có ba hồn bảy phách, hồn hải võ giả cô quạnh, chỉ có đạt được thánh nhân, tràn đầy hồn hải, ba hồn bảy phách mới có thể thức tỉnh. Ta vứt bỏ một hồn ba phách, mang theo phân thân ngưng tụ vạn năm giáng lâm xuống đại lục Vạn Thiên, cửu tử nhất sinh, phân thân bị phá hủy, chỉ còn lại có một hồn ba phách. Lúc ban đầu, các chủ thiên đế các đích thật là đế lâm thiên, nhưng đã bị ta giết, mang theo một hồn ba phách, ta thành đế lâm thiên mới, hơn nữa dung hợp một hồn của Tần Kinh Mặc, trở thành ta bây giờ. Ta tên Kỷ Uyên, người nhớ kỹ, người giết ngươi, không phải Tần Kinh Mặc, không phải đế lâm thiên, mà là Kỷ Uyên. Đương nhiên, ta tương đối thông minh, lấy một hồn Tần Kinh Mặc làm dẫn, đắp nặn nên thân xác này, hơn nữa, đây cũng là nhờ phúc của ngươi. Ngươi năm đó ngưng tụ lực lượng của vô số chân bảo trong đại lục Vạn Thiên, nghịch thiên cải mệnh, lột xác linh thức của Tần Kinh Mặc thành một hồn, lực lượng của vô số chân bảo kia biến thành một hồn này, cực kỳ mạnh mẽ, thế nên mới có thể khiến ta mạnh như vậy, đế lâm thiên. Không, là Kỷ Uyên. Giờ phút này, nụ cười trên mặt Kỷ Uyên càng ngày càng lớn, mà Quang Tông sao, Tần Ninh nỉ non. Nói như vậy, một bàn cờ lớn sớm đã hạ tốt, không sai. Một bàn cờ đang chờ ngươi, U Vương, Kỷ Uyên hờ hững nói. Vì thế chúng ta chờ đợi 8 vạn năm tại đại lục Vạn Thiên, chờ 8 vạn năm chỉ vì ngươi, U Vương. Lúc này, trong lòng Tần Ninh hiểu rõ, nếu đã vậy, vì sao phải động đến đại ca Tần Kinh Mặc chứ? Động đến hắn ta, chỉ là trùng hợp, Kỷ Uyên cười nói. Tần Ninh à, ngươi thật lợi hại đến mức ta cũng không thể không bội phục ngươi, lấy thánh lực thiên địa làm trái tim, xúc tiến linh thức lột xác, sinh ra hồn phách, lực lượng của một hồn. Quả thực là có thể so với lực lượng ba hồn bảy phách của thánh nhân, ngươi thật quá nghịch thiên. Giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt hai tay lại, trùng hợp sao, ngẩng đầu nhìn Kỷ Uyên. Ánh mắt Tần Ninh dần trở nên lạnh lùng, trùng hợp của ngươi chôn vùi tính mạng của đại ca ta, Kỷ Uyên, ngươi đáng chết, Ma Quang Tông đáng chết, quát lên một câu, trong thân thể Tần Ninh hội tụ từng đạo sức mạnh, vết thương ở ngực tiếp tục chảy máu, ngươi bây giờ làm gì có sức đánh một trận chứ, Kỷ Uyên cười lạnh, hắn ta không phải Tần Kinh Mặc, chẳng qua là dung hợp lực lượng một hồn, dung hợp ký ức của Tần Kinh Mặc, không, nói đúng ra là cắn nuốt ký ức. Hắn ta cũng không phải đế lâm thiên, hắn ta chính là Kỷ Uyên. Thế giới Cửu Thiên, Ma Quang Tông, thiếu tông chủ Kỷ Uyên. Bàn tay nâng lên, Kỷ Uyên chợt ập xuống một trường, một tiếng ầm vang lên, một trường to lớn phủ xuống. Năm người Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương và Dương Thanh Vân thấy cảnh này thì biến sắc, đồng thời ra tay, chống cự lại bàn tay khổng lồ kia, oanh oanh oanh oanh oanh. Năm tiếng nổ vang lên, trong chớp mắt, năm bóng dáng chợt rút lui, lực lượng cuồng bạo khiến thân thể năm người nện xuống mặt đất, xuất hiện từng vết rách, sức mạnh của một kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm vị thiên vương tập hợp lại hoàn toàn không thể ngăn cản, hóa thánh tầng 10. Chỉ thiếu chút nữa chính là hư thánh, mà hư thánh có được hồn lực lại càng thêm mạnh mẽ, dù Kỷ Uyên không phải cảnh giới hư thánh, nhưng cũng là hóa thánh tầng 10. Lúc này sức mạnh của một trường tùy ý không phải 5 người có thể đón nhận, cách chương.